Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tu nghe hỉ có phần ngạc nhiên, sau đó lại do dự đôi chút, rồi nàng vẫn nhẹ nhàng đáp, phải vì mỗi năm thực lực của hai vị tiền bối đều thăng tiến đáng kể, nên lần trước người phối hợp cùng họ là một âm tu cũng khó mà duy trì sự ăn ý. Chính vì lẽ đó, trước khi diễn ra tranh minh đại hội, Trương Minh Gia Huy, họ mới mời âm tu tới hai đại tông môn để cùng nhau rèn luyện sự ăn ý. Diệp Thù, Yesu, khẽ trầm ngâm, xem ra, mỗi lần họ cũng không chỉ mời một người. Nữ tu có chút ngượng ngùng, gật đầu nói, đúng vậy, hễ người nào có ý hợp với giai điệu cũng đều có thể tự nguyện đến. Khi ấy, họ sẽ chọn người ưu tú nhất vào hai tông môn, rồi từ đó tuyển người xuất sắc nhất. Diệp Thù chỉ nhẹ gật đầu, không biểu lộ cảm xúc gì. Cũng là một phương pháp không tồi. Có lẽ, vị đạo hữu từng diễn tấu cho ta trước đó cũng có ý định đến xem trận chiến của hai người để lĩnh hội đôi chút âm luật, sau đó tự sáng tác. Không biết vị ấy lĩnh hội từ ai và sẽ tự tiến cử đến bên ai đây? Nhưng lời này của hắn chỉ là tự nói, không hề cần đến lời giải đáp. Nữ tu hiểu rằng vị khách quý này không có ý hỏi nàng, chỉ im lặng đứng bên bồi tiếp. Diệp Thù tiếp tục hỏi, trong quý phủ có vẻ như có rất nhiều âm tu. Nữ tu đáp, có nhiều môn phái am hiểu âm luật, âm tu quả thực không ít. Nghe nói thời thượng cổ từng có một môn phái âm tu lớn tọa lạc tại đây, trải qua thời gian dài, các lưu phái phân tán, hóa thành các môn phái khác nhau, nhưng vẫn lưu giữ được truyền thừa. Vì vậy đến tận hôm nay, ở Tranh Minh Phủ, Trương Minh Phu vẫn là một phần không thể thiếu. Diệp Thù nhẹ gật đầu, khen ngợi, quả là một cảnh tượng đặc biệt, thấy hắn có hứng thú. Nữ tu liền nói thêm về âm tu. Trong âm tu có nhiều lưu phái khác nhau, như người diễn tấu trầm tâm khúc, chen xin quy, trên thuyền này, hay những khúc nhạc sôi động, thưởng thức vui chơi đều có đủ loại. Nhiều lưu phái khác nhau, từ nhạc múa uyển chuyển đến các điệu nhạc náo nhiệt đều có. Nếu tiền bối có hứng thú, sau khi qua sông, khắp nơi đều có thể du ngoạn, thực sự là cảnh sắc độc đáo. Sau đó, nữ tu miêu tả sinh động các nét đặc biệt của Tranh Minh Phủ, rồi cũng giải thích cho Diệp Thù phương thức tham gia Tranh Minh Đại Hội, cùng cách mời âm tu. Diệp Thù lắng nghe kỹ càng, cũng không quan tâm đến lượng Ninh Thần Hương. Ninh Sen Siang đang tiêu hao trong phòng, đến khi nàng nói xong, chiếc thuyền lớn đã qua sông. Lúc này, âm tu trung niên vẫn chưa quay lại, Diệp Thù không bận tâm, khẽ vẫy tay trao cho nữ tu mấy khối linh thạch hạ phẩm, nói: cảm ơn ngươi đã giải thích tận tình suốt dọc đường. Nữ tu không ngờ vị khách quý này không chỉ không trách tội, còn thường hậu hĩnh, liền rạng rỡ nở nụ cười, liên tục cảm tạ. Đa tạ tiền bối đã ban thưởng, chúc tiền bối thành công ở Tranh Minh Đại Hội, đạt vị trí cao, danh tiếng vang xa. Diệp Thù khẽ gật đầu, rồi rời khỏi khoang thượng hạng. Phía trước, Nhỏ Nhiên đã có thể thấy bờ bên kia. Bờ bên kia nối liền với một bến cảng phồn hoa, dòng người tấp nập qua lại. Có không ít luyện khí, liên chi, tu sĩ ngồi xếp bằng ở bên cạnh, vừa tọa công vừa quan sát đại giang, thấy thuyền cập bến, lập tức đổ xô lại, ai nấy đều tìm tu sĩ xuống thuyền, hỏi xem có cần người dẫn đường đến nơi cần thiết không. Diệp Thù bước xuống thuyền, ngay lập tức, có một tu sĩ trẻ tuổi mắt tinh rào bước tới, khẩn thiết hỏi: tiền bối, ngài có cần người dẫn đường không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù liếc qua vị tu sĩ này, thấy tuổi không lớn lắm, cảnh giới chỉ đạt luyện khí tầng 5, mặt mày tươi cười, ánh mắt vẫn sáng sủa, chỉ là trong ánh mắt có chút vẻ mệt mỏi. Trong thiên hạ, nếu là tán tu không có kỹ năng đặc biệt, phần lớn đều khôn khó, những người tranh thủ kiếm sống làm hướng dẫn viên này đa phần đều như vậy. Diệp Thù gật đầu, cũng được, tu sĩ trẻ tuổi lập tức vui mừng, vội nói: vãn bối là Chu Hiểu Phong, Châu Xiao Phong, quen thuộc mọi nơi gần đây, không biết tiền bối muốn đến đâu. Diệp Thù đáp, nghe nói nơi này có nhiều âm tu, không biết có nơi nào thưởng thức âm nhạc. Chu Hiểu Phong nghe Diệp Thù nói vậy, liền biết đối phương là người ngoài phủ, suy nghĩ chốc lát, lập tức đề nghị: nếu muốn thưởng thức nhạc múa, nơi cao nhã có Thủy Vân Lâu. Chu Yun Lu, nơi vui chơi thì có Tử Vũ Lâu. Di Yêu Lu, nếu chỉ nghe nhạc, cao nhã có Đoạn Tình Phường. Đô An Trinh Phang, vui chơi thì có Hoa Điệp Phường. Hua Đai Phang, hắn ngẫm nghĩ thêm, còn nhiều nơi khác, nhưng mấy nơi này là nổi tiếng nhất, âm tu cũng nhiều, khúc nhạc đa dạng và tu vi cao. Diệp Thù bình thản nói, đã muốn đi thì dĩ nhiên đi nơi tốt nhất. Hắn thoáng trầm ngâm, rồi hỏi, không biết nơi nào có lợi cho tu hành hơn? Chu Hiểu Phong đáp, đều rất có lợi, chỉ tùy vào sở thích mà thôi. Diệp Thù như đăm chiêu, ta thích thưởng thức nhạc múa, trước tiên đến Thủy Vân Lâu, rồi sẽ qua Tử Vũ Lâu. Chu Hiểu Phong không có ý kiến gì, chỉ là từ sở thích của Diệp Thù, hắn cũng khó đoán sở thích của vị tiền bối này, càng không biết khuyến nghị thêm gì. Vì vậy, hắn cẩn trọng dẫn đường, đưa người trước tiên tới Thủy Vân Lâu. Thủy Vân Lâu tọa lạc ở một con phố yên tĩnh, người qua lại đa phần là tu sĩ, nhưng ít có ai lớn tiếng, càng không có kẻ ồn ào, dẫu đôi khi vang lên tiếng động, cũng chỉ là tiếng đàn cầm, tiếng đàn tranh hoặc tiếng tiêu sáo vang lên du dương. Chu Hiểu Phong khẽ giải thích, con phố này nhiều âm tu, các nơi cao nhã đều tập trung tại đây. Diệp Thù nhẹ gật đầu, không nói lời nào, chẳng mấy chốc, Chu Hiểu Phong đã dẫn Diệp Thù đến nơi. Trước mặt là cánh cửa sơn đỏ rộng mở, nhìn từ ngoài vào thấy cả một rừng trúc xanh ngát, tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ vào đá, bọt nước văng lên như ngọc vỡ, lung linh dưới ánh sáng yếu ớt. Xa xa, hiện lên một tòa lầu các uy nghi, tựa như mây trời xà xuống, thật sự hùng vĩ trang nghiêm. Khi người trông thấy tòa lầu này, không khỏi dâng lên lòng muốn tiến vào chiêm ngưỡng âm luật, ngắm nhìn điệu múa uyển chuyển của tiên nữ. Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phong nhìn tòa lầu các ấy, trên mặt lộ chút tự đắc, nhưng ngay lập tức thu liễm lại, bèn nói với Diệp Thù. Yesu, tiền bối, đó chính là Thủy Vân Lâu. Chui Yun Lu, từng tầng một đều tựa như tầng mây, từ dưới lên trên, là nơi để tu sĩ luyện khí. Liên Chi, Trúc Cơ, Chu Di, Kết Đan, Chia Gian, thưởng thức ca múa, tầng trên cùng luôn phong tỏa, chỉ khi có Nguyên Anh. Doi Hinh, Lão Tổ Giá Lâm, nơi đó mới được mở ra. Diệp Thù đáp, vậy ta nên lên tầng thứ hai trước. Chu Hiểu Phong kính cẩn thưa. Vâng, rồi vừa trò chuyện, vừa đưa Diệp Thù đến chân Thủy Vân Lâu. Tại chỗ này ngẩng đầu nhìn lên, càng thêm cảm giác hùng vĩ. Chu Hiểu Phong dừng chân, chỉ về phía trước một lối cầu thang mây. Từ đó đi lên là đến tầng 2 rồi. Hắn thoáng do dự, muốn hỏi liệu mình có nên ở lại đây đợi, cũng không rõ có nên thỉnh cầu thưởng chút linh tệ, linh bi. Hay không, Diệp Thù liếc nhìn hắn, nói, người cứ cùng ta vào, nếu có chỗ ta không rõ, cũng cần ngươi giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, Diệp Thù trao cho hắn một nắm linh tệ. Chu Hiểu Phong trông thấy số linh tệ này, e là không dưới 20, 30, trong lòng thật vui mừng, liền cúi người nói. Tiền bối yên tâm, tiểu bối nhất định phụng sự chu đáo. Diệp Thù không nói thêm gì, nhấc chân tiến bước lên cầu thang mây. Cầu thang mây nối tầng mây thứ 2, nhưng không chỉ là một cầu thang trống rỗng. Hai bên là những nam nữ tu sĩ y phục trắng như mây, đứng thành hàng. Tu vi của họ không cao, có người thậm chí còn kém hơn cả Chu Hiểu Phong, nhưng dung nhan đều tú lệ, thoát tục, tạo nên cảm giác như khói mây lãng đãng. Diệp Thù nhanh chóng tiến lên, vào trong Quan Vân Các. Ở đó, con nữ tu sắc đẹp dịu dàng đứng chờ, dẫn đường cho Diệp Thù tới trước một khối thạch trụ đứng thẳng. Chu Hiểu Phong thấp giọng nhắc, chỉ cần đánh một đạo pháp thuật lên đó là được. Diệp Thù liền phất tay áo, một tia hỏa quang lóe lên, trên thạch trụ lập tức hiện ra một mảng đỏ rực. Nữ tu thấy vậy, khẽ cúi mình hành lễ, lập tức dẫn Diệp Thù vào một gian phòng thanh nhã bên trong. Diệp Thù ngồi xếp bằng, Chu Hiểu Phong cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí phía sau. Nữ tu nhẹ nhàng bước ra ngoài, một lát sau quay lại với khay trà, đặt trước mặt Diệp Thù, rồi lại bày một chén trà thanh trước mặt Chu Hiểu Phong. Trước mặt Diệp Thù có thêm một ấm trà hảo hạng cùng 4, 5 loại trà điểm. Nữ tu sau đó yên lặng rời đi, Diệp Thù thần sắc không đổi, khẽ nhắm mắt lại. Ngay lúc ấy, có một âm thanh đàn tranh vang lên, theo sau đó là tiếng tiêu, sáo, trống và sinh lần lượt hòa vào, mặc dù nhiều loại âm nhạc cùng tấu, nhưng không chút hỗn loạn, ngược lại rất có trật tự. Âm thanh truyền vào tai, khiến pháp lực trong người Diệp Thù trở nên sôi động, tựa hồ có chút tăng trưởng. Chu Hiểu Phong không dám nghe nhiều, từ trong tay áo lấy ra một vật nhỏ, đặt vào hai tay, vật này có thể cách âm nhạc nhưng không làm ngăn cách lời nói của Diệp Thù, vốn chuẩn bị để phục vụ ngài. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Thấy Diệp Thù đã nhập thần, Chu Hiểu Phong không dám lên tiếng. Không bao lâu, âm nhạc bỗng trở nên mạnh mẽ hơn. Phía trước gian phòng nhỏ, một làn sương nước bồng bềnh dâng lên, rồi hóa thành một vầng mây mỏng, mây tan dần, để lộ cảnh đẹp phía trước. Dù không thấy rõ âm nhạc từ đâu phát ra, nhưng vô cùng huyền ảo. Trong giai điệu ấy, vài mỹ nhân tay áo dài phất nhẹ, thân hình uyển chuyển, đang bước theo nhạc mà múa ở phía trước. Diệp Thù mở mắt nhìn, chỉ thấy nữ tu mái tóc mây, dáng điệu yểu điệu, như thần nữ phi thiên, phong thái thanh tao, từng cử chỉ, ánh mắt đều tràn đầy duyên dáng, động tác nhẹ nhàng hòa cùng giai điệu. Nhìn kỹ, tuy các nữ tu đều mỹ lệ, mang vẻ xuất trần thoát tục, nhưng dù là cười rạng rỡ, cũng không khiến người sinh lòng khinh bạc. Ngược lại, khi quan sát điệu múa của họ, có thể cảm nhận từng chút nhịp điệu, khiến pháp lực trong cơ thể lay động, nếu vận chuyển công pháp thì tốc độ tu luyện nhanh hơn thường ngày gấp bội. Xem qua nửa khắc, Diệp Thù cảm nhận chân hỏa trong cơ thể có chút tăng trưởng. Pháp môn hỏa hệ mà y tu luyện cực kỳ tinh diệu, trong âm luật và vũ đạo này lại nhận được lợi ích không nhỏ. Nếu là người khác tu luyện hỏa pháp ở đây cảm ngộ, chắc chắn sẽ thu hoạch nhiều hơn. Vì thế, cũng chẳng trách có người thường xuyên đến đây thưởng thức, và trước đó yêu cầu thi triển một pháp thuật, hẳn là để phân biệt phòng cho tu sĩ thưởng thức điệu múa, âm nhạc phù hợp. Chừng nửa canh giờ, bài vũ khúc này đã kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tu lại xuất hiện, thấy Diệp Thù chưa có ý rời đi, liền nhẹ nhàng rời đi. Một nén nhang sau, âm nhạc lại bắt đầu. Ngay sau đó, một vũ khúc mới lại bắt đầu. Cách chương.